Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 279. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Trước khi vào bộ truyện thì mình xin phép được cảm ơn các bạn đã, một số bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong trong khoảng thời gian qua. Nhiều bạn mình cũng không biết là biết tên hoặc là biết Facebook hoặc là gì đấy, thì các bạn nếu mà có thể thì các bạn có thể inbox cho mình nhé. Mình không biết các bạn nên cũng rất muốn cảm ơn các bạn. Thì các bạn nếu có thể thì có thể inbox Facebook cho mình. Mình cũng không nhớ hết tên của các bạn được. Thì ở đây có một số bạn có hỏi mình về cái vấn đề donate. Nó có nhiều vấn đề các bạn hỏi thì mình cũng xin trả lời thế này. Trả lời Dũng và Vương là các bạn bảo mình mở cái chế độ mà gọi là tham gia giống như là theo tháng ấy của các kênh ấy, mình chẳng biết, mình không để ý cái đấy là cái gì. Nhưng mà cái đấy là bên kênh của mình nó không có nhá. Mình không có được cách như các kênh khác. Như các kênh khác thì họ có cái chế độ hội viên hay thành viên ấy. Thì một tháng thì các bạn có thể ủng hộ theo cái mức mức nào đấy. Thì cái kênh của mình nó là một kênh nhỏ nên mình không có được mở chế độ đấy. Đấy, trả lời Vương và Dũng như thế. Cái thứ hai là một số bạn hỏi mình là cái tại sao anh lại có cái hai cái tài khoản. Thì cái này thì ở từng kênh thì mình cũng nói rõ rồi, đó là ở kênh HTZU thì mình làm việc theo team và toàn bộ cái đấy thì mình sẽ dùng để mua bản dịch. Hiện tại thì cái kênh đấy, bộ HTZU thì nó cũng gần hết rồi nên bọn mình cũng không có chú ý lắm đến vấn đề đấy nữa. Còn cái kênh này là cá nhân của mình thì mình để tài khoản của mình. Cái này nói ra thì cũng rất là ngại nhưng mà nhiều bạn inbox cùng một câu hỏi quá. Và có một số bạn inbox mình cũng không xem được nên các bạn hết sức thông cảm nhé. Mình lười check inbox nó và mình cũng có mấy cái Facebook. Một cái Facebook các bạn inbox ở page ấy, mình thì nhiều khi mình không check được. Mình lười check hoặc là quản lý kênh xem hoặc là quản trị viên xem thì mình cũng không check được. Nên các bạn đừng trách mình nếu mình không trả lời các bạn nhé. Rất hy vọng các bạn thông cảm. Các bạn có thể inbox cho Tiến Phong, các bạn Facebook của Tiến Phong ấy, thì có thể mình sẽ on nhiều hơn cái Facebook đấy. Còn cái page nhiều khi nó bị lỗi hoặc là có người khác họ check thì mình cũng không biết được nha các bạn nhé. Hết sức thông cảm cho mình vì tại vì sau khi tập buổi sáng xong, nhiều bạn nói là anh chả check inbox em giới thiệu chuyện hay là anh em hỏi rất nhiều vấn đề mà từ tháng mấy mà anh không check. Thì mình có kiểm tra lại thì nó đúng là có người check rồi hoặc là bạn ấy chưa trả lời. Các bạn hết sức thông cảm cho mình. Các bạn nếu mà có việc riêng hay là gì đấy muốn hỏi gấp một vấn đề gì đấy thì các bạn có thể vào Facebook Tiến Phong của mình. Facebook Tiến Phong của mình, mình chưa để link nhỉ. Có thể mình sẽ để link Facebook của mình nhé. Thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp qua mình. Hoặc là mình có số điện thoại Zalo ở đây này, Zalo ở dưới màn hình như này. Thì các bạn hãy có thể sẽ inbox cho mình. Nhưng mà các bạn mà cái inbox hỏi chuyện hôm nay có hay không thì mình nhiều khi mình cũng không trả lời được hết đâu. Bởi vì mình có thông báo lịch nhá. Bởi vì nếu mà hỏi chuyện hay không thì nhiều lắm các bạn ạ. Trong thế mà cũng ví dụ là 10-20 bạn mà inbox thì mình cũng khó trả lời. Bởi vì nó còn Zalo nó còn còn có công việc. Bọn mình làm việc cũng có trên Zalo nữa. Nên nhiều khi nó thành hơi khó bất tiện cho mình. Nhưng mà gấp quá thì các bạn có thể gọi mình nhá. Cảm ơn mọi người. Đấy thì mình xin lỗi các bạn nếu mà mình không check inbox ở page. Ok, bây giờ mình nói hơi nhiều thì các bạn có thể vào nghe tập truyện hôm nay nhá. Hôm nay đang đã đọc được nhiều hơn một tập đấy, nhưng mà buổi trưa nay nó lỗi một tập dẫn đến nó bị mất một tập. Mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 279. Sau một lúc lâu, Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mở miệng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên. Hắn biết chuyện này có khả năng thành công cực lớn. Hắn cũng hiểu rõ đối phương cần phải phán đoán, suy nghĩ, tìm hiểu. Nàng có thể tự nói với mình ngày mai có trả lời thuyết phục là đã có rất thành ý rồi. Thời gian ngắn như vậy, Bạch Mỗ sẽ không quay về Vân Hải Châu. Bạch Mỗ sẽ ở lại trong thành trì chỗ này chờ đợi tới sáng sớm ngày mai lại sẽ tới quấy rầy. Bạch Tiểu Thuần gật đầu,

Nơi đây vốn là không nên xuất hiện Mị Hậu, nhưng vì đề phòng bất ngờ, hắn vẫn là điều chỉnh độ khó, lại chính là trực tiếp điều chỉnh đến mấy trình độ cao nhất. Thậm chí hắn vẫn chưa yên tâm, lấy thêm mấy tháng ngủ say tiếp theo làm cái giá lớn, khiến cho độ khó của cửa ải thứ 39 này, vốn chính là trên độ cực hạn, lại tăng cao thêm một chút. Kể từ đó, áp chế của Bạch Tiểu Thuần ở đây đã không cách nào có thể duy trì liên tục. Tất cả nữ tử nhảy múa ở bốn phía xung quanh hắn, bỗng nhiên ở trong lúc đó, tất cả thân thể thoáng một cái, lại ở trong mắt đều trở thành Mị Hậu. Nhất thời loại lực lượng tiêu tan ý chí này ở trong nháy mắt đại bạo phát đến gấp mấy trăm lần, khiến cho mảnh thế giới sương mù hồng nhạt này đều lập tức quần quật, giống như từng đợt trùng kích nhìn không thấy được, trực tiếp lại đánh vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lại đỏ đậm, hơi thở quán ồ ồ gấp gáp đến cực hạn, nhịp tim đập giống như là muốn từ trong lồng ngực lao ra. Trong lúc thân thể hắn run rẩy, hắn sử dụng một ít ý thức duy nhất còn sót lại, lấy gần như tất cả đan chia tay trong túi ra, nuốt vào tất cả. Sau đó lúc này hắn mới giống như đặt mình ở trong lò lửa, lại tìm một chút cảm giác mát lạnh. Trời ạ, ở đây quá là khó khăn. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.